cô giống như bị cách ly vậy. Trong lúc nghẹn ngào, Tiểu Phỉ đã đến bên một chiếc biển quảng cáo cực lớn. Mọi người đi qua người cô, không một ai để ý tới cô cả. Đó là tấm biển quảng cáo gì thế? Để chào đón Thế vận hội, hay là hội chợ triển lãm quốc tế? Tiểu Phỉ ngẩng đầu, cố gắng nhìn, trong phút chốc, cơ thể cô như bị định hình. Chỉ có thể nhìn chăm chăm vào tấm biển quảng cáo. Cô kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, trên tấm quảng cáo đó tự động nhảy ra chữ, từng hàng một, dày đặc đâm thẳng vào con ngươi cô, cỡ chữ dần được phóng to lên, cho đến khi Tiểu Phỉ nhìn thấy năm chữ lớn, tiên, đĩa, khóc, da, máu, đây chính là câu chuyện ma của cô. Tôi đã từng sục sôi ý muốn bước vào cánh cửa đại học, ôm ấp mong muốn bước vào khu ký túc cũ nát. Nhưng không ngờ trường đại học nghênh đón tôi không phải là những tiếng cười nói vui vẻ như trong tưởng tượng mà lại là những cơn ác mộng quỷ quái. Theo như thông lệ đối với học sinh mới nhập trường sẽ được ở trong khu ký túc mới sáng sủa, rộng rãi, được hưởng đãi ngộ đối với sinh viên mới theo đúng thực tế. Nhưng khi tôi nhập trường lại là một tòa nhà đổ nát, có thể liệt vào loại hình ký túc cũ từ 50 năm trước trong Viện Bảo tàng Lịch sử. Đối mặt với ký túc đổ nát, nghĩ đến số tiền thuê ký túc là 1-200 tệ mà bố mẹ phải nộp, tôi không kìm nổi những bất mãn chứa đầy trong lòng. Các em, nếu các em có bất cứ một kiến nghị, bất mãn gì đều có thể nêu ra với chị sẽ chuyển lời lên chủ nhiệm phòng hành chính giáo dục. Hoặc là một lát nữa anh ấy đến tuần tra. Các em có thể trực tiếp đưa ý kiến lên anh ấy. Một chị sinh viên năm thứ tư đến hỏi thăm sinh viên mới. Chị ấy nói một cách hòa nhã. Ha ha, chị xem tiền trọ ký túc của bọn em là 1.200 tệ. Nhưng cái ký túc này, tôi nhìn quanh những bức tường bị đã vẽ bừa bãi. Rất nhiều những bất mãn của tôi được phun ra không hề khách sáo. Rêu làm xanh cả tường, mạng nhện vào cả mắt. Bà chị xinh đẹp, môi trường như thế lẽ nào chị vẫn muốn bọn em phải chịu đựng? Trương Phượng, một cô gái xinh đẹp đến lóa mắt bĩu môi nhìn về phía chị ta. Với những lời nói của cô ấy, trong lòng tôi lập tức muốn cổ vũ cho cô. Các em thân yêu, bọn chị đang ở trong một tòa nhà ký túc cũ được xây dựng 5 năm trước. Ký túc đầy bụi đấy làm sao có thể so sánh với ký túc cũ kỹ đầy lịch sử này được? Các em phải biết rằng khu ký túc này từng sinh ra rất nhiều những người nổi tiếng trong cả nước. Lẽ ra bọn em không đủ tư cách ở trong khu ký túc đầy văn hóa này. Nó đã từng vật lộn với bao nhiêu mưa gió trong năm nay. Ngoài ra còn thêm cả việc Dương lão xin sự đồng ý. Chị ta nói tới mức nước bọt bắn tung tóe, đầy lý lẽ hào hùng. Dương lão là thiên tài họ Dương đã từng được mời làm ở tổng công ty Microsoft của Mỹ với mức lương cao nhưng lại tình nguyện ở lại để xây dựng sự nghiệp. Giáo dục ở trường này chứ gì? Tôi không đừng được mà hỏi luôn. Nghe nói Dương Quang tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn là người đàn ông đẹp trai và hiền nhất trong trường. Còn về việc tại sao anh ấy lại được hưởng chữ lão trong trường này thì là bởi vì anh ấy đã từng kiên quyết từ chối làm việc ở Microsoft với mức lương cao để ở lại trường. Tình cảm mà anh dành cho trường mình khiến tất cả mọi người đều cảm động. Sau sự việc đó anh không những trở thành thần tượng của sinh viên đàn em, mà vai vế còn được nâng lên rất nhiều, phá vỡ lệ thường. Chưa đến mức 50 tuổi anh ấy đã được tất cả mọi người trong trường học gọi một câu: Dương lão, là anh ấy. Lúc này tôi thấy con ngươi của chị từ từ chuyển sang hình trái tim. Chị à, chị đừng có đánh đồng với nhau thế có được không? Chúng ta đang bàn về vấn đề ký túc, em chẳng phải là một nhà văn hóa, em không hề thích một chút nào cái căn phòng ma quỷ không sức sống này. Trương Phượng kéo cổ tay của chị ấy đi một vòng lớn trong ký túc. Cho chị xem từng vấn đề một trong đây, các em phải khắc phục một thời gian. Đáng ra các em có thể vào ký túc mới nhưng do mùa hè mưa nhiều nên ký túc mới bên kia vẫn chưa hoàn thành. Chị đảm bảo trước khi chào mừng 100 năm ngày thành lập trường các em có thể chuyển đến khu ký túc mới. Chị ấy cười có chút ngại ngùng và cố chấp. dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được rằng, chắc chắn là do bọn chị ta không chịu rời khỏi khu ký túc với cửa sổ sạch bóng kia nên mới nghĩ mọi cách tìm ra cái cớ để cho bọn mới đến chúng tôi chuyển vào tòa nhà cũ kỹ với tuổi thọ 50 năm. Hưởng thụ cái được gọi là văn hóa lịch sử tích tụ. Tiểu Phượng, tình hình không tồi tệ đến mức đấy đâu. Tiết Luyến, cũng giống tên của cô ấy. Có một cái gì đó mơ tưởng và yên ổn vượt qua giới hạn tuổi tác. Chúng ta đến là để học, không phải đến để hưởng thụ. Phòng ngủ của Tiểu Phượng so với các phòng ngủ khác trong tòa nhà này vẫn được xem là đổ nát ít nhất. Đặng Mai nhát gan vội vàng đứng ra hòa giải. Người chị khóa trên đảo mắt một vòng, tiếp tục mở mồm, đúng vậy, phòng ngủ này còn mới hơn nhiều so với những phòng khác. Chỉ có điều ở giữa chúng có nguyên nhân đấy. Nó liên quan tới một truyền thuyết. Nói đến đây chị ta bỗng nhiên dừng lại. Truyền thuyết gì thế? Trương Phương lập tức hỏi ngay. Cách chuyển vấn đề kiểu này hiển nhiên rất thích hợp với cô ta. Chấm, đây là đề tài cấm kỵ của trường học. Chị nói cho các em thì cũng được, tuy nhiên các em phải hứa tuyệt đối không được truyền ra ngoài nhé. Nghe nói 10 năm trước, phòng ngủ này là nơi ở của 4 bông hoa đẹp của các khoa lớn. Trong đó có một cô gái trông tự nhiên, trong trắng, xinh đẹp như Tiết Luyến vậy. Ai là người sắp xếp cho học sinh mới ở phòng 475 vậy? Một tiếng gào thét phì giận dữ đột nhiên ngăn lại chủ đề thần bí của người chị khóa trước. Tất cả chúng tôi đều không kìm được sự kích động, hai mắt hướng ngay về phía ngoài cửa. Chút xíu nữa thì bật ra tiếng chửi rùa. Dương lão, bởi vì phòng ngủ không đủ, do vậy ban hậu cần phải chuyển phòng 475 vốn là phòng chứa đồ thành phòng ngủ. Dù sao cũng chỉ ở có một tháng thôi. Người chị khóa trên cười tươi như hoa. Nếu xảy ra chuyện một lần nữa, ai chịu trách nhiệm, em đi tìm bọn họ để lý luận. Chủ nhiệm phòng hành chính giáo dục Dương Quang tức tối đầy mình. Quay người rời khỏi đó, bầu không khí bị nén xuống được hóa giải cùng với sự ra đi của anh ta. Tôi thở một hơi dài, nghe nói chủ nhiệm phòng hành chính giáo dục Dương Quang là một người hiền như bụt. Anh là mơ ước của không ít những giáo viên và sinh viên. Nhưng lúc này tôi chỉ thấy anh ta thật đáng sợ, không hề thể hiện được nét hiền hòa mê hồn của anh ta. Đây chính là cái được gọi là sát thủ của phái nữ đấy. Giọng nói của tôi có chút xem thường. Chỉ cần liên quan tới phòng 475 là anh ấy sẽ lo lắng ngay. Người chị khóa trước cười híp mắt giải thích. Tôi đoán chị ta chắc chắn là một trong số những thành viên trong đội bảo vệ thân cận của Dương Quang. Tại sao chỉ cần liên quan tới phòng 475 thì Dương lão sẽ lo lắng? Chị ạ, em không có hứng thú với đề tài anh ta đâu. Chị vào thẳng vấn đề được không? Trương Phượng cười theo cách không thể nhẫn nại thêm được nữa. Cô nhìn chị ta với vẻ khiêu khích. Chắc chị không sợ cái truyền thuyết đó giống Dương lão chứ? Chị không sợ, chỉ lo các em sợ thôi. Người chị khóa trên lắc đầu. Chị vẫy vẫy cái tay bảo chúng tôi ghé sát vào. Giọng nói vừa kéo dài vừa thầm thì. Người con gái giống Tiết Luyến kia được mọi người gọi là Tiểu Tuyết. Khi đó trong trường thịnh hành trò tiên đĩa, một hôm 4 người đẹp trong phòng 475 đều sục sôi khí thế. Họ đẩy cho Tiểu Tuyết, người nhát gan nhất bắt đầu chơi tiên đĩa. Khi cái đĩa bắt đầu chuyển động, Tiểu Tuyết là người buông tay ra. Khi đó mọi người đều chỉ coi đó là một trò chơi và đã trêu đùa Tiểu Tuyết đôi ba câu. Sau đó tất cả giải tán, chẳng ai biết được rằng mời đĩa đến thì dễ nhưng tiễn đĩa đi mới khó. Cái ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập trường, Tiểu Tuyết đã nhảy xuống từ gác thượng tòa nhà ký túc. Ba người còn lại trong phòng trở thành hơi điên, liên mồm kêu tiễn đĩa. Ba người đẹp còn lại đều nghỉ học rời khỏi trường dưới sự bảo trợ của gia đình. Từ đó truyền thuyết tiễn đĩa giết người đã bắt đầu lan ra trong trường học. Cho dù đã qua 10 năm nhưng trong trường không cho chơi trò tiên đĩa. Đó vẫn là một điều cấm kỵ ngầm trong trường học. Phòng ngủ 475 dù sao cũng là ngọn nguồn của câu chuyện đó. Các em phải cẩn thận. Ha ha ha ha,